Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 78 phần C. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang xông vào bên trong cái Hạo Thiên Tháp đó và đang ở tầng đầu tiên đụng phải một con yêu thú cấp 2. Đã ngay lập tức con yêu thú này đã bị tiêu diệt. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là theo dõi được nhiều tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 78 phần C có tựa đề Tại sao bây giờ Huỳnh mới tới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghe câu hỏi này của Diệp Viễn, Quách Đào Quần trợn lặng người. Cái này thì quả thật là ta cũng không biết nữa, e là chưa có ai ngu ngốc đến mức sẽ giết sạch đám yêu thú ở đây. Mặc dù lũ yêu thú ở đây không có phải là yêu thú thật, thế nhưng mà từ lực của bọn chúng cũng chẳng có kém gì so với những con yêu thú thật sự ngoài kia. Yêu thú nhiều đến như vậy, trước khi là có sức mạnh của thần vực, bằng không sẽ không có ai dám ở lại chỗ này để mà giết hết lũ yêu thú. Quách Đạo Quân cảm thấy thật sự là khó trả lời trước câu hỏi này của Diệp Viễn, cho nên cũng chỉ có thể đành nói như vậy. Diệp Viễn gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Vừa rồi, khi mạn ra tay giết yêu thú, hắn có cảm giác những yêu thú này không có phải là thực thể, mà là do một loại năng lượng nào đó tạo thành. Nhưng vừa rồi, sức mạnh của yêu thú đó cũng không có kém bao nhiêu so với yêu thú cấp 2. Nếu như mà để cho bọn chúng đạt đến một số lượng nhất định, thì cho dù là cường giả hồn hải cảnh cũng không có dám đối đầu trực diện với bọn chúng. Bọn họ đã đều tiến vào sâu hơn rồi, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Viễn nói. Quách Đào Quần nhanh chóng đuổi theo, nói với Diệp Viễn. Diệp sư đệ, để vượt qua tầng thứ nhất này thì rất dễ. Hay là chúng ta tỉ thí với nhau, xem ai là người vượt qua tầng thứ nhất này trước. Lúc này, đối với Quách Đào Quần mà nói, những yêu thú cấp 2 này không thể nào gây khó dễ gì. Chỉ cần là hắn cố gắng xông vào bên trong, thì những yêu thú này không có thể nào chặn được. Nhất thời, lòng hiếu thắng ở trong hắn dâng lên, khiến cho hắn muốn đấu một trận với Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Nếu như mà đối chiến với Huỳnh, ta không có dám chắc là sẽ thắng được Huỳnh. Nhưng nếu như muốn so về tốc độ, vậy thì Huỳnh thua chắc rồi. Quách Đào Quần lại không có cho là đúng, đáp lại. Chưa chắc đâu. Bây giờ, hắn đã là hồn hải cảnh. Cho dù không dám chắc 100% có thể là thắng được Diệp Viễn. Thế nhưng nếu như nói về sức bền cùng với lực bạo phát, hắn tự tin là sẽ vượt qua Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể chiến đấu vượt cấp, phần lớn là dựa vào cảm ngộ ý cảnh đáng sợ của hắn. Nếu như mà so với tốc độ, Diệp Viễn phải đối mặt với sự cản trở của nhiều yêu thú cấp 2 như vậy. Còn muốn nhanh hơn Quách Đào Quần cũng khó mà làm được. Diệp Viễn lại cười nói. Không có tin, vậy thì chúng ta đấu với nhau một trận là được. Là biết. Nhưng chúng ta không cần phải đấu tới tận cuối cùng. Chỉ cần là phân ra thắng thua là được. À, được rồi. Đấu thì đấu. Bây giờ chính thức bắt đầu. Lời này của Quách Đào Quần còn chưa dứt, thì người hắn đã lao lên giống như là một mũi tên chạy vọt về phía trước. Diệp Viễn mỉm cười, thần pháp khẽ động, bám sát ngay phía sau. Cả đoạn đường vừa rồi là vùng đất bằng phẳng, cho nên đúng ra là hai người bọn hắn đang đấu lực trần. Thế nhưng Quách Đào Quần đã hối hận khi phát hiện ra, cho dù là hắn có dồn sức tăng nhanh thần pháp, thì Diệp Viễn vẫn là luôn theo sát ở phía sau, giống như là một miếng dán bám chặt lấy hắn vậy. Thần pháp mà Diệp Viễn sử dụng lúc này vẫn là linh hư phá không. Thế nhưng từ sau khi hắn lĩnh ngộ được phong ý cảnh, hắn vẫn luôn ứng dụng vào bên trong thần pháp. Cho nên, tuy rằng bây giờ Diệp Viễn mới chỉ là hóa hải từ cấp 2, thế nhưng tốc độ đã không có thua kém gì Quách Đào Quần. Trên cả chặng đường, hai người vừa chạy, vừa tiện tay giết chết những yêu thú cản đường. Một canh giờ sau, Quách Đào Quần buồn bực dừng lại, nói với Diệp Viễn. Ta nói, đệ cũng quá mức biến thái rồi. Chiến lực đã mạnh như vậy, ngay cả đến thần pháp cũng biến thái. Bây giờ ta đã đột phá đến hồn hải cảnh, tu luyện được võ kỹ công pháp cấp 4, vậy mà vẫn không có thể nào cắt đuổi được đệ. Diệp Viễn cũng dừng lại cười. Cái môn thần pháp này của Huỳnh cũng không tệ đâu. Nếu như Huỳnh tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, đương nhiên là ta sẽ không thể nào đuổi kịp Huỳnh. Quách Đạo Quân bất giác trợn tròng mắt. Hắn đột phá lên hồn hải cảnh cũng chưa được bao lâu, làm sao mà có thể luyện thần pháp cấp 4 này đạt tới mức viên mãn. Ai, cho dù thần pháp của đệ có nhanh tới đâu thì cũng không có tác dụng gì. Từ bây giờ, số lượng yêu thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù là thần pháp rất quan trọng, thế nhưng trình độ của sức bền cùng với nguyên lực mới là yếu tố quan trọng để mà quyết định thắng thua. Quách Đào Quần nói xong thì lại xông lên một lần nữa. Không bao lâu sau, quả đúng như là lời Quách Đào Quần nói, số lượng yêu thú đã ngày một tăng, dường như là bao chọn lấy hai người bọn họ. Mục tiêu của mọi người đều giống như nhau, 300 người cùng ở tại tầng thứ nhất, cho nên tần suất mọi người chạm mặt vẫn là rất lớn. Thế nhưng càng tiến vào bên trong, xung quanh hai người bọn họ lại không có ngừng vang lên những tiếng kêu thét của các võ giả. Sau đó thì đã biến mất không thấy, hiển nhiên là đã bị đẩy ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Các võ giả bị đưa ra ngoài đa số đều là những võ giả hóa hải cảnh. Nếu như đúng như lời mà Quách Đào Quần nói, ở tại tầng đầu tiên này sẽ loại bỏ một số lượng lớn những võ giả. Bản thân Quách Đào Quần đã là một trong số những nhân vật đỉnh tiêm trong lớp người trẻ, bây giờ lại đột phá lên hồn hải cảnh, thực lực đã mạnh lên gấp bội. Yêu thú nào đến gần hắn, gần chỉ trong nháy mắt thôi, lập tức đã bị hắn tiêu diệt. Thế nhưng cùng với số lượng yêu thú không có ngừng tăng thêm, Quách Đào Quần cũng dần nghiêm túc hơn, không còn giữ cái bản tính cợt nhả như khi trước nữa. Trò lật thuyền thật không vui chút nào. Lại thêm một canh giờ nữa, Quách Đào Quần nhìn khắp một lượt, cuối cùng thì cũng đắc ý khi mà không có thông thấy bóng dáng Diệp Viễn bám theo ở phía sau nữa. Hẳn là Diệp Viễn đã bị đám yêu thú chặn đứng. Quách Đào Quần vẫn cảm thấy có một chút thành công khi có thể là chiếm được ưu thế về mặt cảnh giới cao hơn hẳn Diệp Viễn. Sự yêu nghiệt của Diệp Viễn hình như có chút khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là thắng Diệp Viễn trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng đều là một việc đáng để mà vui mừng. Trong tình huống bị đám yêu thú vây hãm, tốc độ tiêu hao nguyên lực của võ giả hóa hải cảnh sẽ nhanh hơn so với võ giả hồn hải cảnh. Để mà giảm bớt sự hao tổn này, võ giả nhất định là phải cẩn trọng trong việc sử dụng nguyên lực của bản thân. Làm như vậy, tốc độ giết yêu thú sẽ bị chậm lại. Thế nhưng nếu như chỉ chăm chăm mà xông về phía trước, tốc độ tiêu hao năng lượng sẽ tăng nhanh hơn. Dựa vào trình độ nguyên lực ở cảnh giới hóa hải cảnh cấp 2 của Diệp Viễn, thì nguyên lực của hắn sẽ nhanh chóng bị rút cạn đi. Người thông minh như Diệp Viễn làm sao mà lại có thể vì một cuộc đấu còn còn mà chọn ra việc làm ngu ngốc như vậy chứ? Ha ha ha, lên trước giết thêm vài con nữa, sau đó thì tiện thể đợi Diệp Viễn, nói với hắn ta thắng rồi. Hơi à, thật là muốn nhìn xem cái vẻ mặt của hắn khi đó. Quách Đào Quần miệng nói tay làm, trong nhà mắt lại giết thêm mười mấy con yêu thú nữa, sau đó thì tiếp tục xông về phía trước. Một lúc sau, Quách Đào Quần đột nhiên phát hiện ra yêu thú trước mặt hình như càng ngày càng ít. Chuyện này là như thế nào vậy? Theo lý, càng vào sâu ở bên trong, vậy số lượng yêu thú sẽ càng phải càng lúc càng nhiều mới đúng. Lẽ nào là do ta nhất thời hưng phấn quá, lạc đường? Không đúng, đi hướng này là đúng mà. Thật là quá tà môn. Quách Đào Quần vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu. Hắn tiếp tục xông về phía trước, thế nhưng phát hiện ra số lượng yêu thú ngày một ít hơn. Điều này khiến cho hắn càng cảm thấy nghi ngờ không thôi. Đột nhiên, ở trong tầm mắt của hắn trở nên quang đãng đến độ một con yêu thú cũng không còn. Mà thay vào đó là Diệp Viễn, bộ dáng tươi cười đắc ý đang nhìn mình. Sao bây giờ Huỳnh mới tới? Ta đợi Huỳnh lâu lắm rồi đó. Chán quá, nên là ta đã xử lý hết một lượt những con yêu thú xung quanh đây. Sau đó thì coi như là cũng nghỉ ngơi được một chút. Diệp Viễn cười. Quách Đào Quần trợn mắt nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Để làm sao mà có thể làm được? Để mới chỉ là hóa hai cảnh, làm sao mà lại có thể nhanh hơn ta? Một lúc sau, Quách Đào Quần mới chợt định thần lại, hiểu ra được mấu chốt vấn đề. Đương nhiên Diệp Viễn nhanh hơn nhiều so với Quách Đào Quần. Nếu chỉ nhìn về mặt số lượng của đám yêu thú này thì thật là quá khủng khiếp. Chứ nếu như nói về quần công thì còn có vũ kỹ nào ghê gớm hơn thiên lưu phi hoa của Diệp Viễn nữa. Ít nhất thì e là không có tìm ra được môn vũ kỹ nào như vậy ở tại vô biên giới. Nếu như mà đám yêu thú này ở cấp bậc cao hơn thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng bọn chúng chỉ mới là yêu thú cấp 2, thì với chỉ cần cường tụ ra một ít cánh hoa thôi cũng đã có thể giết chết bọn chúng trong nháy mắt. Và quan trọng hơn, thiên lưu phi hoa còn là một loại võ kỹ mang tính liên tục. Chỉ cần nguyên lực của Diệp Viễn không bị cạn kiệt, hắn có thể luôn duy trì được cái chiêu thức này. Đương nhiên, Quách Đào Quần cũng có loại võ kỹ có chiêu thức tương tự. Thế nhưng chiêu thức này, một là rất hao tốn nguyên lực, hai là còn cần có thời gian phát động, không có thích hợp để sử dụng. Đối với đa phần mọi người ở bên trong Hạo Thiên Tháp này, việc có thể xông tới được tầng thứ hai là một điều rất quan trọng. Đương nhiên đối với Quách Đào Quần cũng không ngoại lệ. Trên cả chặng đường, Diệp Viễn luôn thi triển thiên lực phi hòa, nhưng tốc độ lại như là khi không giao chiến với yêu thú. Song với Quách Đào Quần, tốc độ của hắn sẽ bị chậm khi phải đương đầu với nhiều yêu thú. Ta nói huynh nhất định sẽ thua, mà huynh lại còn cố tình tự ngược. Được rồi, huynh lên tầng thứ hai trước đi, ta đi thêm một lượt dưới tầng thứ nhất này cái đã. Nói rồi thì Diệp Viễn quay người bỏ đi. Quách Đào Quần lặng người. Ở tầng thứ nhất này còn có ý nghĩa gì nữa đâu mà phải ở lại. Tầng thứ nhất này sớm đã bị thông qua vô số lần rồi. Nếu như mà cất giấu phần thưởng gì thì cũng sớm bị người ta phát hiện chứ. Nhưng mà tới tận bây giờ cũng đâu có ai phát hiện ra là có phần thưởng gì. Diệp Viễn cười. Không sao, đây chỉ là cảm thấy hiếu kỳ thôi. Huynh cứ đi trước đi. Nói rồi, Diệp Viễn biến mất ở trong đám yêu thú. Quách Đào Quần tròn mắt nhìn Diệp Viễn chạy như bay vào bên trong đám yêu thú, mà giống như là chạy vào trốn không người. Lúc này thì hắn mới hiểu tại sao tốc độ của Diệp Viễn lại có thể nhanh đến như vậy. Đám yêu thú ở đây không có ý thức của bản thân, cứ điên cuồng lao đến những võ giả, nhưng bọn chúng lại không thể nào đến gần được Diệp Viễn. Từng đợt cánh hoa nhanh chóng đã lấy đi mạng sống của bọn chúng. Ai, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà. Quả nhiên là không có phải cái loại người phàm giống như ta có thể so. Một lúc lâu sau, Quách Đầu Quần cũng thở dài một tiếng, quay người đi sâu vào phía bên trong của tầng thứ nhất. Sau nửa ngày trời, ở trong một góc khuất của tầng thứ nhất Hạo Thiên Tháp, Diệp Viễn chợt mở to mắt. Những yêu thú này đều là một thể năng lượng huyễn hóa, giết chết bọn chúng lại có thể lấy được loại năng lượng này. Hơn nữa, loại năng lượng này có thể là chuyển hóa thành nguyên lực, đủ để tăng cấp tu vi. Cái điều này quả thật đúng là thần kỳ. Diệp Viễn lẩm bẩm. Ban đầu Diệp Viễn không để ý tới, thế nhưng trong lúc so tài với Quách Đào Quần thì Diệp Viễn giết một lượng yêu thú lớn, thế nhưng lại không có hao tổn một chút nguyên lực nào. Sau khi mà giết chết những yêu thú kia, lại có một nguồn năng lượng cực kỳ là nhỏ bé truyền vào bên trong cơ thể Diệp Viễn. Những tia năng lượng này nhỏ đến mức không có thể nào nhận ra. Nếu như không có phải là vừa rồi Diệp Viễn giết một lượng lớn yêu thú mới tích thành một khối năng lượng nhỏ, bằng không bản thân hắn cũng không thể nào phát hiện ra. Nhưng Diệp Viễn cũng không biết rốt cuộc thì cái loại năng lượng này có hại cho cơ thể không, vậy nên mới cáo biệt Quách Đào Quần để mà tìm một nơi ẩn náu tra xét. Hắn thiện tay tạo ra một cái trận pháp để cho những con yêu thú cấp 2 kia không cách nào xông tới. Sau đó thì bắt đầu nghiên cứu về cái nguồn năng lượng nhỏ bé. Xong, ở trong lúc điều tra, với kiến thức của Diệp Viễn, vậy mà lại không thể nào nhận ra được cái loại năng lượng này. Sau rất nhiều lần cố gắng, không có kết quả gì, Diệp Viễn quyết dồn nguyên lực, định ép số năng lượng này ra khỏi cơ thể. Nhưng hắn thật không thể nào ngờ, khi mà cái nguồn năng lượng này gặp phải nguyên lực thì bùm một tiếng, liên hòa quện vào bên trong. Cú sốc này không phải là nhỏ, Diệp Viễn vội vàng nghĩ cách để mà tách nguồn năng lượng vô danh này ra. Thế nhưng sau khi nguồn năng lượng này hòa nhập vào bên trong nguyên lực, lại giống như là ăn sơ bám dễ, không có thể nào tách ra. Diệp Viễn đã thử mọi cách, thế nhưng không thể nào làm gì được cái nguồn năng lượng vô danh đó. Nguồn năng lượng này lại chỉ nằm yên bên trong hải nguyên lực, cũng không có cử động gì quá đáng. Lúc này thì Diệp Viễn mới yên tâm hơn một chút. Tới cuối cùng, Diệp Viễn sử dụng linh trá Cửu Dương Thần Quyết để mà bắt đầu luyện hóa nguyên lực. Điều khiến cho Diệp Phiến ngạc nhiên chính là nguồn năng lượng vô danh đó lại có phản ứng. Không lâu sau, nguồn năng lượng vô danh lại bị luyện hóa thành nguyên lực, đồng thời khẽ lay động cảnh giới của Diệp Phiến. Điều này càng khiến cho Diệp Phiến cảm thấy bất ngờ hơn. Tuy Diệp Phiến đã giết được rất nhiều yêu thú, thế nhưng số năng lượng lấy được cũng ít ỏi vô cùng. Nhìn vào số nguyên lực này, dường như hắn đã phát hiện ra rất nhiều điểm khác với nguyên lực ban đầu mà hắn tu luyện. Thế nhưng chính bản thân hắn lại không thể nào biết điều khác nhau đó là ở đâu. Nếu như buộc phải nói, thì Diệp Phiến vẫn có cảm giác cái loại nguyên lực này dường như còn muốn mạnh hơn nguyên lực mà hắn tu luyện trước đó. Cái loại năng lượng này lại có thể nâng cao nguyên lực. Vậy tại sao ta không có dùng loại năng lượng vô danh này đến để mà tiến hành tu luyện? Quách Đạo Quân nói ở đây không có phần thưởng bổ sung. Không lẽ đây lại chính là phúc lợi được ẩn giấu ở tại tầng thứ nhất sao? Có điều, cái loại năng lượng này, rốt cuộc nó là cái thứ gì vậy? Tại sao ngay cả mình cũng là chưa từng nghe nói qua? Diệp Phiến suy nghĩ một lúc rất lâu cũng không có tìm ra được căn nguyên. Thế nhưng hắn lại có cảm giác cái loại năng lượng này cũng không có hại gì cho cơ thể. Vậy nên hắn liều mình giết hết đám yêu thú ở tầng thứ nhất. Nếu như cái loại năng lượng này có thể dùng tới tăng cao tu vi, thì sao mà Diệp Phiến lại có thể dễ dàng bỏ qua? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu như mà xảy ra vấn đề gì, tới lúc đó thì nghĩ cách giải quyết là được. Phía bên ngoài Hạo Thiên Tháp, tất cả những lão tổ của những tông môn ai nấy đều đang dán mắt vào luồng sáng, muốn xem tiến triển của những đệ tử hầu bối nhà mình thế nào. Có người đã vào được tầng thứ hai rồi. Liễu Hồng sao? Liễu Hồng là ai vậy? Hắn lại là người đầu tiên tiến vào tầng thứ hai. Người đầu tiên xông vào tầng thứ hai lại không có phải là đệ tử của Tam Tông. Lúc này tầng thứ hai vô cùng là trống vắng, cho nên cái tên Liễu Hồng càng là vô cùng bắt mắt. Sự xuất hiện đột ngột của tên này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi trước đó chẳng có ai nghe nói về cái tên này. Sắc mặt của lão tổ Tam Tông lúc này đều rất khó coi. Tên yêu nghiệt Diệp Phiến thì không nói làm gì, thế nhưng tên Liễu Hồng này từ đâu chui ra mà lại có thể ngồi lên trên đầu, trên cổ Tam Tông? Phải biết rằng Tần Nham, Quách Đạo Quân bọn họ đều là những võ giả hồn hải cảnh, chẳng lẽ phải là những người như bọn hắn càn quét mới đúng. Thế nhưng bây giờ lại có thể để cho một tên vô danh tiểu tốt vượt mặt. Ta có một chút ấn tượng về cái tên này, hình như là một tán tu. Trong lúc lựa chọn võ giả, hắn đã có biểu hiện vô cùng tốt, gần như là muốn nghiền ép tất cả mọi người. Tiến vào Hạo Thiên Tháp với tư cách là người đứng đầu, thật không ngờ trong vòng tuyển chọn hắn là vẫn còn chưa có dùng hết sức. Hóa ra là hắn lại mạnh tới trình độ như vậy. Một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Võ Tông nói, hắn chính là người giám thị phụ trách việc tuyển chọn tán tù, cho nên có đôi chút ấn tượng về Liễu Hồng. Mau nhìn xem, ba người bọn Tần Nham cũng đã vào tầng thứ hai rồi. Lúc này lại có người kinh ngạc hét lên. Nhìn thấy ba người Tần Nham tiến vào tầng thứ hai ngay sau Liễu Hồng, thì nét mặt của lão tổ Tam Tông lúc này mới giãn ra một chút. Thì nói ai đó là người đầu tiên lên tới tầng thứ hai không có nghĩa là người đó nhất định là người mạnh nhất, thế nhưng cũng đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề trên phương diện trình độ nhất định. Cho nên cái việc Liễu Hồng là người đầu tiên xông tới tầng thứ hai, ít nhất thì cũng chứng tỏ rằng hắn rất mạnh. Không ngờ trong nhóm tán tù vậy mà lại xuất hiện một thiên tài. Thất Hải vuốt chòm râu cười nói, đối với vô biên giới này có càng nhiều thiên tài như vậy thì càng tốt. Cũng có thể là do hắn may mắn nhất thời thôi. Tần Hồng Đào hừ lạnh. Ngày càng nhiều những cái tên đã dần biến mất khỏi tầng thứ nhất. Lúc này, lông mày của Nhậm Tình Thuận bất giác nhíu chặt lại. Hắn vẫn luôn luôn chăm chú nhìn tên Diệp Viễn. Thế nhưng tên của Diệp Viễn trước giờ vẫn chưa có bất cứ một sự thay đổi nào, mà vẫn cứ nguyên ở vị trí tầng thứ nhất như cũ. Có nhiều người chợt nhận ra điều này, liền hỏi, này, Diệp Viễn đâu rồi? Dựa vào thực lực của hắn, lẽ ra phải sớm tiến lên tầng thứ hai rồi mới đúng. Tên của hắn lại vẫn một mực ở tầng thứ nhất, không biết là có chuyện gì xảy ra. Ninh Nhất Hiền nói, không thể nào, Diệp Viễn có thể một mình hạ sát cả cường giả hồn hải cảnh, Làm sao lại mãi vẫn chưa thể nào ra khỏi được tầng thứ nhất chứ? Có thể là do chuyện gì đó khiến cho hắn phải nán lại không? Tầng thứ nhất này có gì mà để đáng nán lại chứ? Lẽ nào Diệp Viễn có thể hạ sát cường giả hồn hải cảnh? Chẳng qua là vì lực bạo phát của hắn rất mạnh. Nhưng mà để có thể lên đến tầng thứ hai lại cần có nguyên lực dồi dào, và quan trọng nhất chính là phải có sức bền. Về cái điểm này, Diệp Viễn mới chỉ là hóa hải tầng hai, có khi nào hắn lại chịu thiệt thòi? Nghe những người này nói cũng có lý, cho nên không ít người bất giác trở nên trầm mặc. Sắc mặt của Nhậm Tinh Thuần lúc này vô cùng khó coi. Hắn vô cùng coi trọng Diệp Viễn, vẫn nghĩ là Diệp Viễn sẽ mang lại bất ngờ lớn. Nếu như ở tầng thứ nhất Diệp Viễn bị bỏ lại, thì với độ khó tăng dần ở những tầng sau, Diệp Viễn làm thế nào có thể vượt qua? Tình hình trước mặt Nhậm Tinh Thuần lúc này, Tà Phương đã bị loại ra khỏi tầng thứ nhất. Tuy rằng Nhậm Đông có thể lên tới tầng 2, thế nhưng về mặt thời gian cũng bị bỏ lại ở vị trí gần áp chót. Nếu như ngày đến cả Diệp Viễn cũng thất thủ, vậy thì sẽ khiến cho Vô Phương Thành vô cùng mất mặt. Này, nói cho cùng, các võ giả hóa hải cảnh vẫn là phải rất dè chừng đối với Hạo Thiên Tháp. Việc lên được tầng cao hơn trong Hạo Thiên Tháp đòi hỏi phải có một sự nỗ lực không ngừng. Còn nếu như càng kéo dài thì sẽ càng rơi vào tình cảnh bất lợi. Diệp Viễn vẫn còn tiếp tục chần chừ ở đó nữa như vậy, thì một khi mà cạn kiệt nguyên lực, hắn sẽ khó lòng mà có thể qua được từng đầu tiên. Thật không ngờ Diệp Viễn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, vậy mà lại có thể chịu kết cục thế thảm như thế này ở ngay tại tầng thứ nhất. Nhất thời, những người xung quanh đá thì sầm to nhỏ bàn luận về Diệp Viễn. Thời gian càng trôi đi thì bọn họ càng mất niềm tin đối với Diệp Viễn. Lòng người trước giờ vẫn luôn là như vậy. Diệp Viễn bỗng nhiên vụt sáng lên giống như sao băng, khiến cho các lão tổ của các tầng phái không thể nào không đỏ mắt. Thì bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Diệp Viễn sắp bị loại khỏi tầng thứ nhất. Thế nhưng trong lời nói của bọn họ cũng giấu không được việc cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Làm sao mà Nhậm Tinh Thuần lại không có nghe ra được những cái lời cười cợt đó? Cho nên trong lòng của lão cũng càng lo lắng gấp bội. Diệp Viễn, rốt cuộc thì người đang làm cái trò gì vậy? Lẽ nào thực lực của người không có đủ để mà vượt qua tầng thứ nhất sao? Nhậm Tinh Thuần âm thầm lo lắng. Từng giây từng phút cứ như vậy trôi qua, những cái tên còn lại ở tầng thứ nhất càng ngày càng ít. Những cái tên không thể nào lên được tầng thứ hai liền nhanh chóng biến mất khỏi bảng tên. Hiển nhiên, những người đó đã bị Hạo Thiên Tháp tống khứ ra. Cuối cùng, ngoài trừ tên của Diệp Viễn ra, thì cái tên cuối cùng cũng đã biến mất, bị đá ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Ở tại tầng thứ nhất lúc này, chỉ còn lại duy nhất tên Diệp Viễn. Lúc này, ở tầng thứ hai, khắp nơi đều là những người. Còn ở tầng thứ nhất, cái tên Diệp Viễn lại trở thành cái tên cực kỳ là nổi bật. Trong số các võ giả hóa hải cảnh thì Diệp Viễn chính là người có thực lực mạnh nhất. Hắn đã ở lại đó một ngày một đêm, chỉ là không biết hắn còn duy trì tình trạng này trong bao lâu nữa. Thời hạn ở tầng thứ nhất chỉ có 3 ngày thôi. Nếu như mà trong vòng 3 ngày không có tiến lên được tầng thứ hai, vậy thì cũng sẽ bị Hạo Thiên Tháp tống khứ ra ngoài. Yêu thú sẽ tập trung ở lối lên tầng hai càng ngày càng nhiều. Nếu như mà Diệp Viễn muốn vượt qua, e rằng là khó càng thêm khó. Thế nhưng, không có giống với suy nghĩ của mọi người, số lượng yêu thú ở cửa vào tầng thứ hai lại là càng ngày càng ít. Ở tầng thứ nhất lúc này chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn, cho nên hắn mặc sức ra tay hạ sát đám yêu thú. Hoa bay dập trời, lan tới mọi ngóc ngách, không có để sót lại bất cứ một con nào. Ban đầu Diệp Viễn còn tưởng rằng sẽ không có bao giờ có thể là giết hết được những con yêu thú. Thế nhưng hắn đã giết đến một ngày, cuối cùng thì cũng phát hiện ra số lượng yêu thú đã giảm đi trông thấy. Tới bây giờ chỉ còn lại lác đác lừa thừa. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng phát hiện ra số yêu thú này lại tự động tập trung lại ở cửa vào của tầng 2. Dường như dự định là muốn chặn hắn lại, không cho hắn tiến lên. Thế nhưng mục đích của Diệp Viễn không có phải là tầng 2, mà là giết yêu thú để mà đoạt lấy nguồn năng lượng vô danh. Thật không biết, nếu như mà giết hết cái số yêu thú ở tại tầng thứ nhất này, thì sẽ có kết quả như thế nào đây? Diệp Viễn cười. Đương nhiên, nói số lượng yêu thú càng ngày càng ít chỉ là tương đối. Xung quanh Diệp Viễn lúc này vẫn là tầng tầng lớp lớp đám yêu thú. Bây giờ hắn còn muốn phá vòng vây cũng không thể làm được. Lúc này ở trong tầng thứ nhất đã không còn võ giả nào khác, chỉ còn lại một mình Diệp Viễn. Hơn nữa những yêu thú này cũng có cảm ứng, chúng liên tục đổ xô về phía Diệp Viễn. Tuy rằng số lượng yêu thú đã bị giảm bớt, thế nhưng tụ tập lại ở trong đây thì lại càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không quan tâm đến điều này, bởi vì đám yêu thú này không có thể nào đến gần được hắn. Cứ như vậy, trong hai ngày qua, Diệp Viễn chỉ tập trung vào việc giết chóc. Cũng tức là nói, Diệp Viễn vẫn duy trì trạng thái tiêu hao nguyên lực ở cường độ cao trong hai ngày. Nếu như là người khác, sớm đã chết vì cạn kiệt nguyên lực. Nếu như đã muốn giết toàn bộ số yêu thú, đương nhiên thì Diệp Viễn cũng đã có sự chuẩn bị. Vì thế, hắn rất tiết kiệm khi mà sử dụng nguyên lực. Thế nhưng cho dù như vậy, nguyên lực của hắn cũng đã sắp chạm ngưỡng. Số lượng yêu thú càng ngày càng ít, đòn tấn công của Diệp Viễn cũng chậm hơn trước. Xem ra, vẫn là phải tốn mất một viên đan dược. Diệp Viễn nói, ban đầu hắn còn nghĩ có thể là dựa vào nguyên lực của bản thân tới để mà tiếp tục duy trì. Thế nhưng không ngờ, yêu thú ở số lượng ở tại tầng thứ nhất này nhiều đến mức đáng sợ. Giết đến 2 ngày 2 đêm rồi mà vẫn chưa hết. Lúc này, Diệp Viễn đã phải ăn vào một viên đan dược tới để mà hồi phục lại nguyên lực, để mà tiếp tục duy trì trận đấu. Ngón tay Diệp Viễn khẽ động, một viên đan dược lập tức xuất hiện ở trong tay. Thế nhưng khi hắn định cho viên đan dược kia vào trong miệng, thì đã xảy ra một chuyện khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Viên đan dược giống như bị phong hóa, vậy mà tan thành bột. Một cơn gió thổi qua liền biến mất hoàn toàn. Cái gì? Còn mẹ nó? Không phải chứ? Lẽ nào ở bên trong Hạo Thiên Tháp này không cho phép dùng đan dược? Tại sao không có ai nói với ta chuyện này? Diệp Viễn không nhịn được chửi đồng một câu. Vẫn không bỏ cuộc, Diệp Viễn lại lấy ra thêm một viên nữa. Thế nhưng viên đan dược này cũng lập tức bị phong hóa. Ai, thế này thì đúng là trời lớn thật rồi. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt, chỉ đành cười khổ. Diệp Viễn hắn dám ở lại đây tiêu hao nguyên lực cũng chính là bởi vì hắn ỷ vào hắn có đan dược. Thế nhưng thật không ngờ, Hạo Thiên Tháp này lại có thể phong hóa đan dược do hắn luyện ra. Đây đúng là cái chuyện chưa từng thấy. Nếu như mà không có đan dược, nguyên lực của Diệp Viễn sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp như vậy, nên nhất thời không biết nên xử trí thế nào. Lẽ nào bản thân mình sẽ bị cạn kiệt nguyên lực mà bị yêu thú cấp 2 giết chết sao? Nếu như mà chuyện này bị đồn ra, không phải sẽ trở thành trò cười ở tại vùng biên giới này sao? Tuy Diệp Viễn không có để ý tới lời nói của người ngoài, thế nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào chấp nhận được một thất bại như vậy. Chết tiệt, liều thôi. Diệp Viễn cắn răng, dùng nốt số nguyên lực còn lại bạo phát. Trong nháy mắt, vô số cánh hoa quay xung quanh Diệp Viễn. Còn lúc này, Diệp Viễn sử dụng linh trá cửu dương thần quyết tới cực điểm, luyện hóa nguồn năng lượng vô danh mà đã hấp thù. Quá trình tu luyện của võ giả thực ra chính là quá trình mở đan điền. Nếu như không dùng tới võ kỹ, nguyên lực bên trong cơ thể sẽ vận chuyển thành chu thiên ở trạng thái cân bằng với nguyên lực thiên địa bên ngoài. Nhưng một khi sử dụng võ kỹ, nguyên lực bên trong cơ thể của võ giả sẽ bị tiêu hao bớt. Tốc độ nguyên lực chuyển hóa bên trong cơ thể sẽ không theo kịp tốc độ tiêu hao. Võ kỹ càng lợi hại thì sẽ càng tốn nhiều nguyên lực, tốc độ bổ sung cũng sẽ càng chậm. Tuy rằng khả năng khống chế nguyên lực của Diệp Viễn cực kỳ mạnh, thế nhưng với Thiên Lưu Phi Hòa, tốc độ tiêu hao nguyên lực là rất lớn. Cũng vì có thể khống chế được nguyên lực, cho nên Diệp Viễn mới có thể dùng võ kỹ này ở trong 2 ngày liên tục. Tốc độ hấp thụ của Diệp Viễn lúc này đã không thể nào có thể đuổi kịp tốc độ tiêu hao. Chỉ có luyện hóa số năng lượng vô danh này thành nguyên lực thì mới có thể hóa giải được tình cảnh trước mặt. Qua 2 ngày hấp thụ, ở trong cơ thể của Diệp Viễn đã tích được một lượng nhỏ năng lượng vô danh. Thế nhưng so với tốc độ tiêu hao nguyên lực lúc này của Diệp Viễn, số nguyên lực do nguồn năng lượng vô danh này chuyển hóa mà thành cũng chỉ giống như là muối bỏ bể. Xong bây giờ, Diệp Viễn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết còn nước còn tát, còn hơn là sẽ bị kiệt sức mà chết. Cùng lắm thì bị đá ra ngoài. Nếu như rơi vào tình huống đó hắn có thể giải thích với mọi người rằng hắn là muốn giết sạch lũ yêu thú ở bên trong. Thế nhưng kết quả là do cạn kiệt nguồn nguyên lực cho nên mới bị yêu thú giết chết sao? Trong lúc Diệp Viễn còn đang điên cuồng luyện hóa, nguồn năng lượng vô danh đó cuối cùng thì đã chuyển hóa thành nguyên lực từng chút một, hòa nhập với nguyên lực của hắn. Những chỗ nguyên lực này có dồn lại nhiều nhất thì cũng chỉ bằng cái miệng bát. Thấy tình trạng này, Diệp Viễn bất giác cười khổ. Chỗ nguyên lực này các bạn là không có đủ để hắn chống đỡ thêm một thời nữa. Diệp Viễn cũng không ngờ hắn đánh giết đến 2 ngày lại chỉ gom được có bấy nhiêu năng lượng vô danh. Cái đồ chơi này đúng là đắt như vàng. Không bao lâu sau, Diệp Viễn đã không có đủ sức thì triển thiên lưu phi hòa nữa. Những yêu thú kia một lần nữa xông về phía Diệp Viễn. Lâu này hắn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành phải chuyển sang dùng công pháp sử dụng tới nguyên lực do số năng lượng vô danh ít ỏi kia chuyển hóa mà thành. Thế nhưng chuyện khó xử lại xảy ra một lần nữa. Hắn dùng công pháp cũng chỉ có thể điều động được một chút xíu nguyên lực vô danh. Mỏ á, không có phải như vậy chứ, ít thế này làm sao mà đủ dùng? Diệp Viễn gần như là muốn sụp đổ. Hắn vất vả đánh giết đến tận bây giờ chính là vì để tích góp nguyên lực vô danh. Thế nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể điều động đến một giọt nguyên lực. Thật đúng là nực cười. Nếu mà cứ như vậy bị thua, bị loại, Diệp Viễn sẽ tìm một nơi bế quan 20 năm không dám ra ngoài nữa. Thế nhưng ngày một khắc sau, đồng tử của Diệp Viễn đột nhiên co lại. Sau khi mà một giọt nguyên lực kia đi vào bên trong kinh mạch thì lập tức liền biến mất. Diệp Viễn còn chưa kịp phản ứng. So với thiên lưu phi hoa khi trước, tình trạng này càng đáng sợ hơn nhiều vì nó tới mà không chút nào báo trước. Xoẹt xoẹt, thiên lưu phi hoa đột nhiên bạo phát, dường như trong nháy mắt đã quét sạch hết cả bầy yêu thú. Chuyện này là thế nào vậy? Lần này Diệp Viễn đã hoàn toàn ngây ngốc. Từ lúc tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp đã xảy ra rất nhiều những chuyện nằm ngoài dữ liệu. Tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt khiến cho hắn không thể nào lý giải nổi. Một giọt nguyên lực lại có thể tạo ra một đòn tấn công kinh khủng đến mức như vậy. Hơn nữa, cái lần sử dụng thiên lưu phi hòa chỉ là hoàn thành trong giây lát. Lẽ nào nguyên lực này có thể là thuần phát võ kỹ? Hơn nữa, thiên lưu phi hòa này cho dù là lực sát thương hay là phạm vi đồ sát đều là mạnh hơn khi trước rất nhiều. Tuy có những thứ không thể nào lý giải được, thế nhưng điều này không có nghi ngờ gì nữa. Diệp Viễn đã lượm được bảo bối. Phải biết rằng, võ giả sử dụng võ kỹ, mặc kệ là võ kỹ đơn giản tới đâu đi chăng nữa, thì cũng không có thể nào phát ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dựa theo môn pháp của võ kỹ, nguyên lực sẽ từ hải nguyên lực được vận chuyển trong kinh mạch, sau đó thì cần phải có sự hô ứng với nguyên lực thiên địa. Tóm lại, trước khi mà được truyền ra ngoài, thì sẽ phải trải qua một loạt những sự biến đổi. Sự thay đổi như vậy đương nhiên là sẽ cần thời gian. Võ kỹ càng mạnh thì sẽ cần càng nhiều thời gian hơn. Và đương nhiên, ở trong trường hợp uy lực của hai võ kỹ tương đồng, thời gian thi triển càng ngắn thì sẽ chiếm được ưu thế. Loại năng lượng này không những có thể thi triển võ kỹ trong thời gian ngắn mà còn có tác dụng nâng cao, cường hóa. Nói tóm lại thì cái loại năng lượng này thật sự là quá lợi hại. Lợi hại đến mức biến thái. Xem ra cũng là bó công đã tốn nhiều thời gian đến như vậy. Diệp Viễn cười. Nói rồi, hắn lại sử dụng nguyên lực từ năng lượng vô danh một lần nữa. Thiên lưu phi hòa lại tiếp tục bạo phát, hạ sát một loạt những con yêu thú. Diệp Viễn này quả nhiên là lợi hại, lại có thể là ở bên trong đó 3 ngày. Thế nhưng mà vẫn chưa có qua được tầng thứ nhất. Nhưng mà như vậy cũng là đã đủ tự hào. Chỉ một canh giờ nữa thôi sẽ tròn 3 ngày rồi. Cho dù là hắn vẫn còn nguyên vẹn thì cũng sẽ bị Hạo Thiên Tháp này đẩy ra. Xem ra hắn cũng biết là bản thân không có qua được tầng thứ nhất, cho nên mới tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi, đợi hết 3 ngày rồi ra. Ai, thật là đáng tiếc. Một thiên tài như vậy vậy mà lại không có thể nào qua được tầng thứ nhất. Bên trong bí cảnh Hạo Thiên Tháp, mọi người vẫn đang không có ngừng bàn tán xôn xao. Có người cảm thấy tiếc nuối cho Diệp Viễn, thế nhưng cũng có những người lại đang khinh khỉnh cười nhạo. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, Không có ai trong bọn họ nghĩ Diệp Viễn có thể qua được tầng thứ nhất. Cho dù là vì nguyên nhân gì đã giữ chân Diệp Viễn lại tầng thứ nhất, thì thời gian 3 ngày cũng đủ để hắn xử lý xong. Lúc này, những võ giả ở tầng thứ 2 thì có một số ít là hóa hải cảnh. Đến bọn họ cũng có thể vượt qua tầng thứ nhất, còn Diệp Viễn lại không thể nào vượt qua. Chỉ có thể nói rõ một điều rằng hắn chưa đủ mạnh. Sao mặt của Nhậm Tinh Thuần lúc này đã đen như là đít nồi vậy? Hắn không có thể nào ngờ trong chuyến tới Hạo Thiên Tháp lần này, lúc mới đến khí thế bừng bừng, thế nhưng lại bại trận trở về. Không những vậy mà lại còn phải sớm hồi phục. Còn Diệp Viễn, nơi mà hắn gửi chọn hy vọng, đã không có thể nào vượt qua được tầng thứ nhất. Cũng sắp đủ thời gian 3 ngày rồi, Diệp Viễn đã không còn có hy vọng gì nữa. Đúng như vậy, thật là đáng tiếc. Nhưng mà các người nhìn kìa, tên của Diệp Viễn biến mất rồi. Thời gian 3 ngày đã hết sao? Hẳn là Diệp Viễn bị đá ra ngoài rồi. Chúng ta đi tìm hắn thôi. Đợi đã, các người nhìn xem, tên của Diệp Viễn đã xuất hiện ở tại tầng thứ 2 rồi. Hắn lại có thể qua cửa ở trong cái thời khắc cuối cùng sao? Hết tập 78 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.